Chương 75, bạc đồ trang sức xấu hổ. Không duyên cớ được hai cái von nở dê van nở dê tử hồng tảo ngắm nghĩa hai cái nửa lượng tả hữu quang bản tròn côn rút kéo hồi lâu, mới vừa bỏ được ngẩng đầu. Kết quả ngẩng đầu liền nhìn thấy nàng nương Vương Thị chính kéo một tạ ra đưa tới in hoa vải vải bố thẳng mắt mặt người. Vương Thị vốn tưởng rằng cái này vải thượng hoa là thêu ra tới. Không khỏi lòng nói thêu cái này một cuộn vải phải phí bao nhiêu công, kết quả không nghĩ vô luận nàng như thế nào xem xét, như thế nào sờ soạn vải đông, đều tìm không ra một chút lỗ kim, sờ không ra một cái chỉ thêu dấu vết, cái này vải hoàn toàn là bằng phẳng một khối. Vì thế Vương Thị hồ đồ, cái này vải thượng hoa đến cùng làm sao thu được đi á, tạ ra đưa tứ thất vải, một là đỏ chót để ấn chiết cảnh hoàng hoa mẫu đơn dạng, một là xanh nhạt để ấn phấn hoa sen đa dạng cùng với nhị thất lam để bạch hoa in hoa vải. Hồng Tảo xem Vương Thị cầm trong tay chính là kia thất đỏ chót để hoàng mẫu đơn in hoa vải, chưa phát giác đỡ chán, đây không phải là kiếp trước đông bắc sủi cảo quán rán tàn tưởng vải sao, cái này vải đặt vào Hồng Tảo kiếp trước, cho nàng làm bức màn, nàng đều ngại quê mùa, nhưng kiếp này qua 6 năm, Hồng Tảo dĩ nhiên hiểu được cái này in hoa vải hiếm lạ, kiếp này canh cửi cũng không máy tính khống chế dịch nhiễm. Tất cả hết thể đều dựa vào nhân công. Cho nên bình thường nhân ra việc nhà đều xuyên bản sắc thổ vải. Chỉ ngày lễ ngày Tết áo khoác mới cho nhiễm cái nhan sắc, mà nhan sắc cũng chỉ làm, thanh hai người nam nữ mặn tình sắc. Giống loại này đỏ để hoàng hoa in hoa vải, mới có thể nói là xa xỉ phẩm. Tục ngữ nói lòng thích cái đẹp, mọi người đã có Hồng Tảo nhìn Vương Thị hiếm lạ vải đồng chưa phát giác cười nói, nương, cái này vải vừa là tặng cho ngươi. Ngươi liền lấy nó làm kiện áo khoác ăn Tết xuyên đi. Nhất định đẹp mắt, Vương Thị bị Hồng Tảo nói được tâm nóng. Nhưng nàng xưa nay cần kiệm quen, nghĩ chính mình nay đông đã trí không ít xiêm y đi hề. Nếu lại trí chính là phá sản, liền nhịn đau lắc đầu nói, vẫn là không được. Năm nay ăn Tết bộ đồ mới, ta cũng đã có. Hiện nay ta mỗi ngày ở nhà, lại không cần ra bên ngoài chạy. Lúc trước mua nhị kiện áo khoác, món đó màu đỏ, ta đều còn chưa trải qua thân đâu ai. Hồng Tảo nhịn không được thở dài, khẩu thị tâm phi nữ nhân a, ngươi không nghĩ xuyên cái này vải, như vậy nhìn lâu như vậy là vì cái gì? Hồng Tảo không quá thích Vương Thị loại này khấu khấu tắc tắc cằn nhằn tính tình, liền giao sát chặt đây rồi nói, nương, ngươi tức không làm xiêm y đi, vậy thì cho ta đổi một kiện đi, ta nghĩ xuyên ngươi ăn Tết cũng có xiêm y đi. Ra ngoài ý liệu, Vương Thị cự tuyệt Hồng Tảo yêu cầu. Lại nói, ngươi tiểu hài tử ra, chính trưởng cái đâu? Cái này vải làm cho ngươi xiêm y gì, ngươi lại xuyên không được mấy năm. Vương Thị suy nghĩ, như thế tinh quý vải, ngược lại là có thể mỗi dạng cắt một khối cho Hồng Tảo tương lai đi ra ngoài khi làm chăn, cái này chắc chắn là cao trang thôn khuê nữ đi ra ngoài của hồi môn trong đầu một phần. Được rồi, Hồng Tảo yên lặng nhắc nhở chính mình, nhớ kỹ, đây không phải là kiếp trước, hài tử tất cả xiêm y gì đều chỉ xuyên nhất mùa, nơi này... Hài tử xiêm ý đi hề một kiện muốn xuyên mấy năm mấy năm mấy năm. Đến cùng vẫn không nỡ bỏ nhường nữ nhi thất vọng, Vương Thị suy tư nửa ngày, cuối cùng nghĩ đến một cái ý kiến hay. Tuy rằng không thể làm xiêm ý đi hề, Vương Thị nói cho Hồng Tảo nói, nhưng ta có thể làm cho ngươi mũ đội. Chính là phụ thân ngươi trên đầu mang như vậy có hai cái lỗ thai mũ đông mũ đâu, ta làm đại một chút. Nhường ngươi sau khi lớn lên cũng có thể mang. Như vậy, liền không tính lãng phí đỏ để hoàng hoa mẫu đơn lôi phong mạo còn phải làm đại, mang đến lớn lên. Hồng Tảo nhìn xem vài đông, lại nhìn xem nàng nương, miệng trương thành o. Vương Thị càng nói càng cảm thấy có đạo lý, nàng lúc này lấy trúc thước đi ra lượng hai thước vải, sau đó lấy kéo cẩn thận cắt hạ. Hồng Tảo nhìn nàng nương cắt cái này khối vải nhảy vọt có ba thước, rộng cũng có nhị thước, bị dọa đến tại chỗ kêu sợ hãi, nương, ngươi cắt lớn như vậy một mảnh vải. Là muốn cho ta làm nhiều đại mũ A. Vương Thị bị Hồng Tảo hỏi phải có chút xấu hổ, nhưng như cũ không ngừng trong tay động tác. Vương Thị lấy trúc thước tại kia khối vải ba thước bức rộng bên kia, lượng một chút, sau đó liền lấy kéo tại một thước địa phương lại cắt ra. Khu, cái này khối, Vương Thị đem kia khối một thước rộng hai thước dài miếng nhỏ vải cho Hồng Tảo nhìn, mới là cho ngươi làm mũ. Thừa cái này khối số lẻ, Vương Thị đem đại kia một khối hai thước vông vải gấp lại thu tốt, chột dạ nói. Ta trước thu. Chờ nghĩ đến chỗ dùng, lại nói. Tác dụng, kỳ thật Vương Thị đã nghĩ xong. Nàng tính toán cho mình làm một khối khăn trung đầu. Nhưng không biết vì sao, Vương Thị chính là cảm thấy khó có thể đối nữ nhi mở miệng, cho nên, liền chỉ có thể ngôn từ tránh né. Hồng Tảo nhìn nhìn Vương Thị giữ lại cho mình một khối liền đến cho mình làm mũ vải hai khối số lẻ cái gì cũng chưa nói. Nàng có thể nói cái gì đâu, giang sơn tốt sửa, bản tính khó rời, nàng nương Vương Thị liền như thế cái tính nết, nàng ngoại trừ nhận, còn có thể thế nào, dù sao chính là một cuộn vải mà thôi. Hồng Tảo đỡ chán, nàng yêu thế nào liền thế nào đi cũng là lúc chẳng vạng, Vương Thị hỏa táng thành trong mua đến kẹo mạch nha. Lý Mãn Độn chám đường đem bếp lò Vương ra trên bức họa miệng dính lên. Sau đó tại dập đầu cầu nguyện bếp lò Vương gia thượng thiên ngôn việc tốt sau liền đem thần tượng bóc, hỏa táng. Đưa bếp lò, Phương ăn cơm chiều. Cơm tối như cũng là Vương Thị quá tiết kết hợp sủi cảo. Nhìn tại sủi cảo nhân bánh là cải trắng thịt dê phân thượng, lúc này đây, Hồng Tảo liền không có phun tao. Sáng sớm, Lý Mãn Độn ở nhà nếm qua điểm tâm, đang nghĩ tới vào thành đâu, không nghĩ Tạ Phúc lại tới nữa. Lý ra, nhà chính sau khi ngồi xuống. Tạ Phúc chắp tay nói, hôm nay mạo muội quấy rầy là vì hai chuyện. Nhất là ngày hôm qua ngài cùng ta ra đại gia bùn cho trứng. Cái này bùn cho trứng, nhà ta đại gia có trọng dụng. Cho nên, muốn cùng ngài thương lượng, cái này bùn trứng, ngài là có thể hay không một năm sau lại bán. Một năm nay, ngài tổn thất, chúng ta đại gia nguyện ý bù lại. Lý Mãn Độn vừa nguyện ý đem bùn cho trứng phương thuốc cho Phúc quản gia. Tất nhiên là không muốn từ chung được lợi hắn từ Tạ ra được chỗ tốt đã nhiều. Thiếu bán đồng dạng bùn cho trứng, lại tính cái gì hiện nghe được Tạ Phúc nói cái này phương thuốc, Tạ đại gia có trọng dụng, tất nhiên là chỉ có cao hứng nói lý, lập tức nói, cái này có cái gì tổn thất. Ta làm trứng vịt muối, cũng giống như vậy kiếm tiền. Tạ Phúc gặp Lý Mãn Độn như thế tri ân báo đáp dễ nói chuyện, cũng có chút cao hứng. Hắn cũng không chối từ, lập tức cảm ơn, liền nói lên một chuyện khác. Chuyện thứ hai này liền là nhà ta đại gia tiệm lương cũng nghị bán miến, cho nên đi cầu cái cắt miến biện pháp. Lý Mãn Độn nghe vậy càng là vui vẻ, lơ đến nói, cái này miến là trong nhà ta lấy cái bảo cho bới ra. Nói ra không đáng một đồng. Ngươi về nhà thử xem, liền biết không uổng phí một điểm miệng lưỡi liền được biện pháp, Tạ Phúc trong lòng thật cao hứng, bất quá nhưng vẫn là đưa lên một cái trang 10 nguyên bảo tráp, cười nói, Lý gia, ngài đại khí, không so đo một cái phương thuốc. Nhưng chúng ta đại gia lại không thể nhận không ngài phương thuốc. Cái này cháp, cũng là chúng ta đại gia một chút tâm ý, kính xin ngài nhận lấy. Đưa tiện Tạ Phúc, Lý Mãn Độn mở ra cháp, xem đến 10 nguyên bảo, chưa phát giác lại cảm thán Tạ gia hào khoát cùng khách sáo. Còn tốt, Lý Mãn Độn may mắn nghĩ, may mà lần này Tạ gia chỉ cho 50 lượng. Nếu là Tạ gia lại giống như Hoàng Kim Tương cho hắn cái thôn trang cái gì, nói thật, Lý Mãn Độn áp lực thật là có hơi lớn. Hắn sẽ cảm thấy hắn hổ thẹn, không dám báo đáp. Hiện Tạ gia chỉ đưa 50 lượng, Lý Mãn Độn liền cảm thấy phần nhân tình này hắn gánh được đến, khác không nói, hắn cái kia bùn cho trứng phương thuốc liền đủ trả phần nhân tình này. Sử Vương Thị thu cháp, Lý Mãn Độn từ lấy 10 sâu tiền vào thành trong nhà mình tiền nhiều hơn sau, Lý Mãn Độn lại cảm giác ra bạc nhẹ nhàng chỗ tốt đến, cho nên không chịu dễ dàng dùng lại bạc tiêu dùng. Trước mắt Lý Mãn Độn như cũ luyến tiếc đi ngân hàng tư nhân đoái tiền đổi bạc thủ tục phí. Trong thành cửa hàng bạc, Lão Phúc Ký liền ở ngân hàng tư nhân Vĩnh Phong cửa hàng bạc bên cạnh. Lý Mãn Độn đến qua một lần ngân hàng tư nhân, liên quan cũng từ Lão Phúc Ký cửa qua hai lần, nhưng đi tới, nhưng vẫn là lần đầu tiên. Chính là niên hạ, Vĩnh Phúc Ký cửa ra vào người thật không ít, trong đó hơn một nửa đều là mặc một thân da nhiễm vải áo đông nông dân. Lý Mãn Độn mặc một thân da dê xiêm y đi vào cửa hàng bạc, đúng là hạc trong bầy gà. Cửa hàng bạc nhất mở ra tam tại, Lý Mãn Độn xem chúng tại cùng đông tại cái này hai gian trước quầy đều có người, tây tại quầy không ai, liền đi tới tây tại quầy. Sau quầy hỏa kế gặp có người đến gần, lập dương mặt cười nói, vị khách quan kia, ngài muốn cái gì? Lý Mãn Độn xem sau quầy trên cái giá thụ thả mấy con mở ra trong cháp đều là ánh vàng rực rỡ đồ trang sức. Liền biết đến đúng rồi địa phương. Lý Mãn Độn cũng cực khách khí mở miệng nói, vị này tiểu ca, ta hỏi thăm một chút, cái này vàng 10 đồ trang sức là cái gì? Giá hỏa kế gặp có người hỏi giá, lúc này trả lời, tiệm chúng ta vàng 10 đồ trang sức tài liệu tiền cùng cách vách ngân hàng tư nhân đồng dạng. Đều là 1-2 kim, 10 lượng bạc, cộng thêm 10 điểm lửa hao tổn. Bất quá, tiệm chúng ta bán là trang sức, cho nên còn muốn khác thêm 20 điểm công phí. 10 thêm 20, Lý Mãn Độn tâm tính, thực tế 1-2 kim trang sức được 13 lượng bạc ga tính rõ ràng hết nợ. Lý Mãn Độn phương chỉ vào cái giá nhất trung tâm một bộ mai hoa đồ trang sức hỏi, giống như vậy một bộ đồ trang sức muốn bao nhiêu bạc cái này một bộ mai hoa đồ trang sức, một bộ thất kiện, dùng kim nhị nhị 2 tiền, giá trị bạc 28 nhị. Lý Mãn Độn xem cái này bức 28 nhị đồ trang sức, không chỉ trọng lượng không kịp Tạ Gia đưa đại, làm công cùng sắc hoa cũng đều có không kịp, liền biết Tạ Gia đưa Vương thị kia phó đồ trang sức ít nhất cũng 50 lượng trở lên. Ngoan ngoãn, 50 lượng đồ trang sức trên đỉnh đầu Lý Mãn Độn tưởng tượng một chút đem đầu mặt chết đổi thành ngũ mâu ruộng nước hoặc là thành trong một phòng cửa hàng sau cho Vương thị trên đỉnh đầu, chưa phát giác hủ chính mình ngại dựng, lòng nói, cái này vàng 10 đồ trang sức Vương thị quả nhiên không thể mang, không được bẻ gãy nàng. Lắc đầu, Lý Mãn Độn chuyển đi bạc tủ. Lý Mãn Độn cùng Vương thị lần nữa chọn một bộ liền hai cái qua nhị vòng tay ở bên trong, tổng nặng 5 lạng 8 tiền. Cùng có 11 kiện phúc lộc quả hồ lô hoa quế xăm thuần bạc đồ trang sức, thanh toán thất sâu tiền ngũ chua tiền. Tài liệu tiền thêm lửa hao tổn, ngoài ra còn có cửa hàng lợi nhuận cùng công phí, mấy thứ thêm một chỗ lại muốn đồ trang sức thực tế dùng bạc ba thành. Lý Mãn Độn lòng nói, khó trách bọn hắn cao trang thôn người chí không dạy bạc đồ trang sức, cái này phụ gia phí dụng, thật sự là quá cao. Bất quá năm nay hắn dư tiền, cho nên hắn cùng Vương thị chí một bộ đồ trang sức cũng là nên. Dù sao, Vương thị hiện cũng là lão bắc trang cực lớn. Cái này thái thái còn cùng trang người hầu đồng dạng, lấy một cây châm trải đầu, cũng không giống dạng. Hòa kế đem đầu mặt lấy chắp trang hảo, lại thêm vào tặng cho hai đóa đỏ hoa cỏ cho Lý Mãn Độn. Lý Mãn Độn xem cái này cửa hàng bạc còn có hoa cỏ bán, liền thêm móc 50 văn tiền tuyển một đôi đỏ nhung cầu chuẩn bị lưu cho Hồng Tảo ăn tết mang. Mua hảo đỏ nhung cầu. Lý Mãn Độn xem đến tiệm trong còn thụ gương đồng cùng hộp trang điểm, liền lại tiêu 1.200 tiền mua một cái đại gương đồng. Lý gia vốn có một cái gương đồng, nói không tốt là Lý Mãn Độn mãi mãi vẫn là hắn mẹ ruột lưu lại. Nhưng Vu Thị vào cửa sau, liền đưa cái này gương đồng chiếm đoạt đi qua. Lý Mãn Độn một nam nhân, gương đồng không gương đồng nguyên cũng không để ở trong lòng. Lý Mãn Độn cảm thấy nhà mình cần một cái gương đồng vẫn là tại nhà hắn thêm đồng chậu rửa mặt sau. Từ lúc có đồng chậu rửa mặt, hắn khuê nữ Hồng Tảo mỗi ngày đều đối đồng chậu rửa mặt chải đầu. Cho nên hôm nay nhìn thấy gương đồng, Lý Mãn Độn liền thuận tay mua. Lý Mãn Độn về nhà sau đem trang sức chắp cùng gương đồng cho Vương Thị. Vương Thị tất nhiên là vui sướng nàng cũng nhìn thấy qua Vu Thị gương đồng, nhưng chưa từng chiếu qua. Hôm nay nhất chiếu, quả cảm thấy cái này gương đồng chiếu người so lúc trước đồng chậu rửa mặt đẹp mắt nhiều. Đồng chậu rửa mặt chiếu người tuy rằng sáng sủa, nhưng chiếu ra đến mặt người lại là kéo rộng biến hình. Hồng Tảo đứng ở Vương Thị bên người cũng theo chiếu chiếu gương đồng. Hồng Tảo phát hiện kiếp này gương đồng tuy rằng cùng kiếp trước thủy tinh kính vẫn là không cách nào so sánh được, nhưng chiếu ra đến bóng người cũng là lông tóc trứng dám không nói trải đầu, chính là họa mi cũng là có thể dùng. Ha ha, sau này nàng sơ cái đầu cái gì, lại không cần chạy nhà chính chiếu chậu rửa mặt. Nàng cũng là có gương người. Cơm chưa sau. Hồng Tảo thấy nàng nương Vương Thị lại một lần cầm ra đồ trang sức cháp đi ra chăm chú nhìn hồi lâu, chưa phát giác thay nàng sốt ruột. Nương, Hồng Tảo nhịn không được khuyên nhủ, cha mua đồ trang sức cho ngươi, chính là nhường ngươi mang. Ngươi lão nhìn làm gì mang a khụ, Vương Thị cũng không được tự nhiên trả lời, cái này vô duyên vô cớ mang cái đầu mặt, không được làm cho người ta chuyện cười. Chuyện cười Hồng Tảo vì Vương Thị nhát gan cho khí nở nụ cười, nương. Ngươi thế nào sẽ như vậy nghĩ đâu nương, cha ta hiện đều là Lý Giáp, mà ngươi cũng là Lý Giáp cực lớn. Nương, ngươi nhìn trong thôn Lý Trinh Thái Thái cùng mặt khác tám Lý Giáp Thái Thái, cái nào đi ra ngoài không phải nguyên bộ đồ trang sức nương, ngươi đi ra ngoài không mang đồ trang sức, người ta mới có thể chuyện cười ngươi đâu đúng rồi, còn muốn cười lời nói cha tuy rằng chết sĩ diện không được, nhưng một chút mặt mũi không chống đỡ cũng là không được. Tóm lại, Hồng Tảo cho rằng cái gì sơn hát cái gì ca. Nhà nàng nếu đã có tiền, nàng nương liền nên thu thập được tinh xảo một chút mới đúng, từ xưa đều là vất vả kiếm tiền nhanh vui dùng. Nàng nương nửa đời người vất vả, hiện nghĩ mang cái đầu mặt còn tay chân luôn cuống, giống cái gì lời nói nghiêng dựa vào trên giường nghỉ chưa. Lý Mãn Độn nghe được Hồng Tảo lời nói, chỉ cảm thấy câu câu có lý, lập tức tỏ thái độ nói, trong nhà, Hồng Tảo nói đúng, chúng ta hiện tại không chỉ có tiền còn có trang người hầu. Kết quả ngươi cái này làm thái thái còn mỗi ngày cùng trang người hầu đồng dạng mang một châm, người khác nhìn xem cũng không giống dạng thai, nghe trượng phu cũng nói như thế. Vương Thị Phương từ trong cháp lấy ra một con quế hoa vòng tay đến. Vương thị lâu dài làm việc nặng xương tay khớp xương thô to, đeo lên vòng tay sau vòng tay liền kẹt ở xương cổ tay triệt không đi xuống. Tuy rằng cái này quế hoa chạc là cái mở miệng chạc, nhưng vương thị yêu quý vòng tay cũng không dám xử lực cách. Như thế vương thị cọ sát hồi lâu lại chưa từng đeo lên. Cuối cùng vẫn là hồng tảo xem bất quá mắt, thay nàng nương tách mở vòng tay, mới vừa xem như đeo lên. Mang tốt hai cái vòng tay lại mang đông thai. Lý Mãn Độn mua bộ này đồ trang sức đông thai thật sự chính là hai cái ngân hoàn. Ngân hoàn cũng là quế hoa xăm. Vương thị có lỗ thai. Vương thị lỗ thai là nàng xuất giá trước xuyên từ cùng ngày tống thân bà mối lấy kim khâu áo hiện xuyên nhị cái tơ hồng. Sau này tơ hồng cũ, vương thị lỗ thai liền sửa nhét cỏ ngạnh. Cỏ ngạnh nhỏ, đông thai châm thô lỗ, hồng tảo cầm tách mở đông thai so nàng nương lỗ thai không hạ thủ được. Lúc này thì ngược lại vương thị quả cảm đứng lên. Nàng cầm lấy hồng tảo trong tay bông thai sau đó chiếu gương đồng đối với mình thật nhỏ thai mắt liền ghim xuống. Đâm được hồng tảo thẳng nết miệng nhìn không, nàng liền thay nàng nương đau. Xem ra mặc kệ ở đâu thế, hồng tảo nghĩ, nữ nhân này vì đẹp mắt đối có thể đều đúng chính mình độc ác. Thân sắc bất động mang tốt bông thai, vương thị đánh tan tóc chuẩn bị trải đầu thì mới xấu hổ được phát hiện. Nàng sẽ không sơ mang đồ trang sức búi tóc lúc trước vương thị trải đầu, đều là dùng tam cái cây châm ở sau gót bàn cái thu, như là gió lớn, lại thêm cái khăn trùn đầu khăn. Vương thị chưa từng mang quá mức mặt, từ sẽ không sơ mang đồ trang sức búi tóc. Hồng Tảo thấy thế cũng là luống cuống. Kiếp này mua đồ không phải giống kiếp trước đồng dạng có kèm theo bản thuyết minh cùng tặng kèm giảng giải video. Mà nàng sở dĩ có thể nhận thức đồ trang sức trong lắp ráp hay là bởi vì nàng trẻ người non dạ tại Hải Giác diễn đàn vì lúc ấy nữ thần xé bức khi bị hắc tử trung khảo chứng đảng cho phổ cập khoa học. Bất quá khi khảo chứng đảng chỉ phổ cập khoa học đồ trang sức kiến thức căn bản, lại không phổ cập khoa học cái này mang đồ trang sức chi tiết trình tự, cho nên Hồng Tảo không biết cái này đồ trang sức đến cùng thế nào mang. Không biết thế nào mang chẳng lẽ liền không mang điều này hiển nhiên không phải Hồng Tảo tính cách. Hồng Tảo hồi tưởng khảo chứng đảng phổ cập khoa học, sau đó lại kết hợp tộc trưởng bá nương hàng ngày hóa trang, đem trọng tâm, đỉnh châm cùng một đôi dấu tóc mai tại Vương Thị trên đầu vị trí tìm tốt. Vương Thị xuyên thấu qua gương đồng nhìn đến Hồng Tảo đem mấy thứ đồ trang sức tại trên đầu nàng bố trí phải có không có dạng, xem lên đến cùng đại phòng tẩu tử mang đồ trang sức không kém. Liền yên tâm tùy ý Hồng Tảo tại trên đầu nàng động tác. Vương Thị không biết Hồng Tảo kỳ thật cũng chỉ sẽ như thế nhiều, hơn nữa nàng vẫn là cái tay tàn. Cho nên mù quáng tín nhiệm kết quả chính là Vương Thị tóc bị Hồng Tảo biên thành một cái ngã trái ngã phải ổ gà. Hồng Tảo, Vương Thị trong gương đồng nhìn đến bản thân bộ dáng liền muốn ngăn cản. Nương, Hồng Tảo cắn lược một bên lấy phát dây trói tóc một bên nói quanh co, ngươi đừng sốt ruột, ta đánh trước cái dạng. Chờ dạng tạo mối. Ta sẽ cho ngươi lần nữa sơ. Chờ khi đó, liền dễ nhìn Vương Thị vừa nghe liền cảm thấy hữu lý. Nàng cắt may phục cũng đều là muốn trước lấy phân khối vẽ mẫu thiết kế. Cho nên cứ tiếp tục kiên nhẫn ngồi. Kiếp trước Hồng Tảo đánh tiểu liền thích cho Bibi Hoa Nhi trải đầu mang kẹp tóc, công tác sau càng mua SG Hoa Nhi trở về chơi. Hồng Tảo kiếp này còn chưa chơi qua Hoa Nhi. Hiện nàng được Vương Thị đích thật người tóc dài không nói. Còn có một bộ kiếp trước chưa từng có qua cổ điện bạc đồ trang sức, lập tức tất nhiên là như nhặt được trí bảo, chơi được vui vẻ vô cùng. S.G.A. Nhi chơi vui là chơi vui, nhưng tiểu tóc lại là thiếu Trần Khả Thiện không phải khoát thẳng phát chính là phê tóc ăn, nào có sơ cổ điện búi tóc đến khiêu chiến Hồng Tảo xoa tay, quyết ý thay nàng nương hảo hảo hóa trang hóa trang. Lý Mãn Độn ở một bên nhìn xem thê nữ đối gương đồng hợp lực ra y vo tóc một buổi chiều cũng không thể đeo lên đồ trang sức có chút cảm thấy buồn cười nguyên lai hắn khuê nữ cũng coi nhữ mày khó xử thời điểm. Lý Mãn Độn nhìn thấy thú vị liền một buổi chiều ỉ ở trên kháng không chuyển ổ hắn thẳng xem đến giường lò bên cạnh giấy cửa sổ dần tối, mới vừa ngăn cản hai người nói, mà thôi, hai người liền đừng lại xỉu nhân nhiều tắc quái. Trong nhà... Ngươi hay là trước lấy kia tam cái bạc châm cài cùng thường ngày trải đầu đi. Đợi ngày nào đó được nhàn, mời đại phòng đại tẩu tử đến dạy ngươi, ngược lại là tiện nghi. Không thì, ngày này đều đen, cơm tối đều không ai làm. Bận bịu một cái buổi chiều đều không bận bịu ra một cái đầu mặt, Hồng Tảo cũng là ngượng ngùng. Vương Thị ngược lại là không sinh khí, dù sao chính nàng cũng sẽ không mang đồ trang sức. Vương Thị theo lời chỉ lấy tam cái ngân châm trải đầu. Lần này ngược lại là cực kỳ thuận lợi vén cái thu. Tam chi châm không chỉ châm đầu nặng thật, ép tới ở tóc mai, hơn nữa khắc hoa tinh mỹ, cực kỳ sấn nhân khí thế. Vương thị trong gương đồng nhìn đến, cho dù chỉ là nửa phó đồ trang sức, mình bây giờ, cũng là đời này chưa bao giờ có tinh thần. Vì vãn hồi chính mình mang không hơn đồ trang sức mặt mũi, Hồng Tảo lấy một đóa chủ quán đưa đỏ hoa cỏ thay Vương thị cắm ở tóc mai biên, sau đó che miệng cười nói, nương, ngại như vậy nhất hoa trang, ngược lại là so hạ kiệu tân nương tử còn dễ nhìn đâu. Vương thị nghe vậy lập đỏ mặt, nhưng đến cùng không đem đỏ hoa cỏ bắt lấy. Lý Mãn Độn nghe vậy trong lòng cũng là đắc ý, tục ngữ nói tốt nam không ăn phân ra cơm, tốt nữ không mặc gả khi y trước phụ thân hắn phân ra bất công lại thế nào hắn. Lý Mãn Độn, năng lực, đồng dạng có thể hầu gái nhân hòa hài tử mỗi ngày ăn cá ăn thịt, mang vàng mang bạc. Mang bạc tức phụ nấu cơm đi, Lý Mãn Độn từ trong lòng lấy ra bao hai cái đỏ nhung cầu túi giấy đưa cho mang vàng khuê nữ, cười nói, Hồng Tảo, đây là của ngươi. Hồng Tảo tiếp nhận túi giấy mở ra, lập tức vui sướng nở nụ cười, cha, ta đây liền đeo cho ngươi nhìn. Đối gương, Hồng Tảo đem hai cái đỏ nhung cầu cắm đến chính mình tiểu song nha thượng, lòng nói, chính mình đầu thai kỹ thuật cũng xem là tốt, kiếp này cha Lý Mãn Độn, không chỉ không phải Dương Bạch Lao, hội bán nàng, còn biết mua cho nàng hoa mang, hôm qua càng là cho nàng một bộ kim vòng tay, so cho nàng nương mua vòng tay quý hơn.